tiếng xênh của hàng sực tắc từ phía ngoài ngõ vọng vào. Huệ chợt nhớ tới cái ý định của mình, nàng vội xoay câu chuyện bằng một giọng buồn. Nhưng nếu cứ ốm thế này thì còn nghĩ gì được sự phục thù nữa. Tôi cầu trời khấn Phật cho tôi chóng khỏi. À bác này, bác làm ơn... Nàng lại im lặng. Và khi bác hàng dò ngừng lên nhìn nàng thì bác đã nhận thấy bao nhiêu ánh sáng yếu ớt của cái ngõ âm thầm này hình như đều đọng cả vào hai giọt nước mắt trên gò má của nàng, lóng lánh như hai giọt thủy ngân. Bác vội vã hỏi dồn. Sao thế cô? Có sự gì cô cứ nói, nếu tôi có thể giúp cô được, tôi sẽ vui lòng giúp ngay. Biết không thể không nói được, cô đầu Huệ đưa mùi xoa lên chấm hai giọt lệ rồi thỏ thẻ. Bác ạ, tôi cần phải uống thuốc thì mới mong qua khỏi được. Vậy bác làm ơn cho tôi giật tạm một đồng để lấy thuốc. Tôi đã phải hỏi đến bác, thật là vạn bất đắc dĩ. Huệ vừa nói dứt lời thì cái ý định phải trang trải tiền nhà, tiền thịt, tiền thuế cũng vụt qua óc bác hàng dò như một luồng chớp nhoáng. Rồi hình ảnh bà cả nẫm, bà chủ nhà, người soát vé chợ, hàng gạo, hàng củi lũ lượt hiện ra. Bác Vuông dùng mình lo lắng. Nhưng đồng thời bác nhận thấy khuôn mặt Huệ càng xám ngắt, tiếng ho của nàng càng gấp, càng khô khan. Và trên gò má dô cao của nàng, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã. Không do dự nữa, bác đặt ngay thúng xuống đường, lật vỉ buồm đếm lấy 10 hào, trao cho cô Huệ. Vâng, cô cầm tạm lấy mà thuốc thang, tôi cũng cầu trời khấn Phật cho cô chóng khỏi. Thế rồi bác lại lanh lẹ cắp thúng lên sườn, từ giã Huệ, trong khi cô này bồi hồi cảm động, đứng nhìn theo bóng bác mờ dần trong đêm tối. Chân tuy bước vẫn đều đều trên con đường lát gạch, nhưng lòng bác Vuông băn khoăn sao động lạ lùng. Bác cũng chẳng thèm để ý tới từng cặp trai gái đang tình tự bú đờn trong bóng tối ở các góc tường, và thỉnh thoảng một vài cô đầu nô giỡn với quan viên, chạy vụt qua mặt bác như bóng ma. Bác đang bận tâm nghĩ tới cô Huệ. Tội nghiệp, cô ta tử tế và xinh đẹp như thế mà bị người ta đánh cho đến ốm ho ốm hen. Mà rồi có thuốc thang qua khỏi thì chắc gì đã yên thân. Con Vượng này là tay đáo để lắm, nó lại là con bà chủ sẵn tiền. Cô ta lại người được một chút mà nó lại thuê mụ táo cho một trận nữa thì còn thuốc nào kịp nữa. Lần thần nghĩ thế, bất giác bác chép miệng. Tội nghiệp, đã thế ta phải nghĩ cách giúp cô ta một tay mới được. Đã giúp thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Có tiếng trả lời ngay ở sau lưng bác. Nào, giúp gì thế nào? Đây, hai tay nữa đây, tôi cũng xin vui lòng giúp một thể. Bác hàng dò giật mình ngoảnh đầu lại. Thì ra bác đã ra khỏi ngõ Vạn Thái từ lúc nào, mà người đứng sau bác là bác Phở Mỗ đang nhoẻn miệng cười, hỏi. Hết rồi chứ, có chuyện gì lý thú mà lại lầm bầm một mình thế? Hết rồi, thế còn bác? Cũng hết. Ồ, thế ta cùng về một thể cho vui. Đoạn bác ghé vào tai bác Phở Mỗ mà hạ thấp giọng xuống. Gớm, làm người ta chả còn hồn vía gì nữa. Đã ngỡ là con nặc nô, con mụ táo ấy. Bác Phở Mỗ phá ra cười, nói bông. Đã thế, tôi phải mách mụ ta mới được. Ây chết, bác định bắt anh em phải độn thổ đấy chứ. À, bác Mỗ này, tôi có câu chuyện này muốn phiền đến bác, chỉ có bác mới giúp nổi thôi. Chuyện gì thế? Mà chuyện lành hay là chuyện dữ kia? Dữ thì không dữ, nhưng mà cũng chẳng lành lắm. Được rồi, bác đã ngỏ lời, tôi xin vui lòng ngay. Riêng tôi cũng có câu chuyện muốn phiền đến bác, mà tôi xin báo trước để bác biết rằng chuyện của tôi là chuyện vui mừng. Nói xong, bác Mỗ cười giòn giã. Thấy cái vỏ quýt vương trên mặt hè, bác Vuông đã toan cúi xuống nhặt để về treo ở gác bếp. Nhưng bác lại tinh nghịch đá hắt xuống rãnh, rồi cũng tươi cười nói. Việc vui mừng à? Ồ, thế thì hẳn phải là có chén rồi, vậy thì tôi cũng xin vui lòng giúp ngay. Đôi bạn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thấm thoát đã tới Văn Chỉ Hàng Huyện. Bác Phở Mỗ đặt gánh xuống hè, mở ngăn kéo, chỉ hai gói trà tàu mua lẻ, gói bằng giấy cánh sen, mà nói với bạn. Bác Vuông ạ, à, tôi vừa mua 2 xu trà đây. Bác hãy vào chơi, uống chén trà nóng, rồi ta nói chuyện cho vui đã. Bác Hàng Giò vui vẻ nhận lời ngay. Dãy nhà lá lụp sụp mà bác Phở Mỗ ở dài tới 30 gian, áp lưng vào tường gạch văn chỉ và nhìn thẳng ra một cái ao bèo. Mỗi gian là một chủ, có khi tới 2 hay 3 chủ chung nhau thuê. Thôi thì đủ các hạng người, thợ nhà máy, thợ nhà in, phu xe, những người bán bún chả, bún riêu, vân vân. Tính từ ngoài đường cái vào, bác Phở Mỗ ở vào gian thứ 5. Vào trong nhà bác Mỗ, giang tay vỗ mạnh vào mông thằng Pháo, đứa con trai bác đang ngủ quây tròn trong cái nỉ xám. Dậy, dậy đặt ấm nước sôi đi con. Thằng Pháo nhòm người lên, nó đưa 2 mu bàn tay dụi mắt, rồi giang thẳng 2 tay lên cao, miệng ngáp dài thành chữ O. Nhìn con, bác Mỗ mỉm cười sung sướng nói thêm, cốt cho con nghe rõ. Xuống đặt ấm nước mau lên, đặt vài chén thôi để tao pha trà tàu, bác Vuông sơi nghe không? Bác quay về phía bác Hàng Giò. Ấy 19-20 tuổi đầu rồi đấy mà hễ đặt mình là cứ ngủ như kéo gỗ ấy. Tôi thật đến bực mình với nó bác ạ. Rồi như chợt nhớ là mình đã nói lỡ, bác vội chữa. Được cái nó cũng chịu thương chịu khó, hay làm hay làm. Nghe thấy bố nói tên khách, thằng Pháo giật mình tỉnh hẳn ngủ, hai má nó chợt nóng bừng. Nó đi vội vào bếp, lấy siêu đổ nước, rồi đặt lên ba ông đầu rau. Bây giờ nó mới sực nhớ ra là quên chưa châm lửa. Nó băn khoăn do dự, không dám đi ra. Mấy ngày nay bố nó nhắc đến cái tên bác Hàng Giò Vuông nhiều lần lắm. Hôm nay mời bác ta về nhà, hẳn bố nó sắp đem câu chuyện ấy ra nói đây. Nghĩ thế nó bồi hồi cảm động. Pháo, mày không châm lửa thì lấy gì mà gióm bếp hả? Tiếng quát của bác Mỗ khiến nó giật mình, nó đánh liều bước ra ngoài. Lúc ấy bác Phở Mỗ đã mở hòm chân, bỏ ra bộ khay chén Nhật Bản và đã khêu to ngọn đèn Hoa Kỳ. Dưới ánh lửa vàng yếu, thằng Pháo nhận thấy bác Vuông oai nghiêm quá. Từ khuôn mặt vuông chữ điền, ngăm ngăm bánh mật, chiếc cái khăn lượt lưỡi chai bạc màu bị thúng hàng đè đổ về phía sau trán, đến cái dáng người tầm thước tuy hơi đẫy một chút. Tất cả ở người bác đều tỏa ra một cái gì trang nghiêm, khiến nó phải sợ sệt, kính nể. Đang lấy khăn lau chén, thấy con ra mép bàn lui lủi cầm gióm châm lửa. Không chào hỏi gì bạn mình cả. Bác Mỗ nghiêm nét mặt. Con nhà vô phép vô tắc, thấy bác mà không chào. Cháu nó vừa mới ngủ dậy hãy còn ngái, bác tha lỗi cho nó. Bác Vuông đỡ lời để che chở cho Pháo. Tuy thế Pháo cũng vội vã chào. Lạy bác ạ. Rồi cầm que lửa rảo bước vào trong bếp. Bác Mỗ phàn nàn với bạn. Ây, con nhớn mà chẳng có khôn bác ạ. Cứ béo ụt béo ịt ra thế, mà miệng thì như miệng hến, cậy đến 7 ngày, chả ra một lời. Bác Vuông tươi cười nói, thế nào bác cũng nói được, giá cháu nó có sắc mắc, thì bác lại bảo là cháu nó láu lỉnh đa ngôn. Tôi cho con người ta cần nhất là cái sự hiền lành phúc hậu, hiền lành như bác bao giờ cũng hơn. Bác Mỗ sung sướng, vâng, ở hiền gặp lành, thánh đã dạy có bao giờ sai. Ngày như anh em mình, nếu không ăn ở hiền lành thì sao có được vui vẻ như ngày hôm nay, nhỉ bác nhỉ? Nói xong bác cười to hơn, bác Vuông cũng vui vẻ cười theo. Đôi bạn hình như vừa tìm ra được một cái chân lý bí hiểm nên đều sung sướng lộ ra nét mặt. Một lát sau, thằng Pháo xách ấm nước sôi lên. Bác Mỗ vội tráng ấm chén, cha trà vào ấm rồi rót ra 2 chén trà nóng. Bác nâng một chén trao tận tay bạn. Ân cần mời. Bác sơi một chén cho nóng. Bác Vuông nhấp một ngụm rồi cất tiếng khen. Chả ngon quá bác ạ, mà hình như họ ướp hoa nhài. Vâng, cũng khá. Ấy, tôi mua lại ở nhà bà Hai Sâm đấy bác ạ. Chả của bà ấy thì bao giờ cũng ngon giọng hơn cả, chứ còn những người khác thì vừa đắt mà lại không phải là chả tàu. Vâng, có thế. Mua lẻ thì phần nhiều là chả giả. Pha nước thì đỏ lòm lòm mà uống chẳng có vị gì hết. Mấy bận nhà tôi đi chợ mua về, tôi uống thêm bực cả mình. Uống như thế thả uống với nước vối còn hơn. Thế mới biết trong công việc buôn bán, bao giờ hàng hóa cũng cần phải tốt, phải ngon thì mới mong giữ được khách. Phải, khách nhớ nhà hàng, chứ nhà hàng nhớ thế nào được khách. Bao giờ mà chả thế, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Ngay như thư giò lụa và chả quế của bác thì khách nào ăn rồi mà không nhớ bác cho được. Nói xong bác cười hề hả, vơ cái điếu bát tràng, thông qua loa, rịt một điếu thuốc mới vào. Bác Vuông cũng cười vui vẻ, và chờ bạn hút xong điếu thuốc, nhả ra một làn khói trắng đục, bác khen lại một câu. Bác cứ tưởng thế chứ, bằng sao được thứ phở nạm phở sụn của bác. Những câu khen lẫn nhau như thế, đôi bạn thường nhắc đi nhắc lại luôn, nhưng mỗi lần nhắc lại thì ai nấy vẫn tưởng là một câu mới mẻ, ý nhị, và lấy làm hề hả lắm. Thấy bố đã gần pha cạn ấm nước sôi, thằng Pháo vội hỏi. Thưa bố, có phải đun nước nữa không ạ? Có chứ, chúng ta còn uống nhiều. Khi trao cái ấm đồng cho con trai đi vào bếp đặt ấm mới, bác Mỗ sực nhớ tới ý định của mình. Bác xoa hai bàn tay và tươi cười nói với bạn. Chả giấu gì bác, tôi có chuyện quan hệ định ngỏ với bác đã lâu, nhưng vẫn rụt rè chưa dám nói. Chuyện gì thế? Bác Vuông đang quay vào vách, tò mò ngắm nghía bức hình bà Đầm cắt ở một tờ báo Tây cũ, vội vàng xoay người lại, mở to cả đôi mắt lẫn cái mồm. Chuyện gì mà quan hệ thế, đã là chỗ anh em thân, bác cứ bảo. Đã hay rằng thế, nhưng câu chuyện khó nói quá bác ạ. Nói xong bác Mũ do dự, ngập ngừng, vô tình giơ tay chật mũ để lộ cái đầu tròn như quả bóng lớn, điểm lấm tấm tóc bạc cắt ngắn. Cái mũ dạ đen ấy bác dùng đã lâu lắm, nên đã bạc màu và hỏng kiểu. Vành mũ rơi thẳng xuống, khiến mũ có hình một quả chuông sơn đen. Bác đăm đăm nhìn cái mũ như để tìm tòi trong cái vật cũ kỹ ấy một kỷ niệm xưa. Chợt bác quay mặt về phía bạn. Vâng, chuyện là một chuyện quan trọng. Mấy lần tôi đã định nhờ bà cả nẫm đến nói với hai bác, nhưng nghĩ rằng anh em đã coi nhau như ruột thịt, nói với nhau bao giờ cũng tiện hơn nhiều. Vậy nên thì bác nghe, không nên đi nữa thì cũng xin bác bỏ ngoài tai nhé. Xin bác cứ nói ngay đi, tính tôi thích thế. Vâng, bác đã cho phép tôi xin thưa. Từ ngày mẹ cháu qua đời, chỉ còn có hai bố con. Cảnh nhà buồn quá. Khi người này đi chợ thì người kia lại lủi thủi ở nhà một mình, chẳng biết chuyện trò với ai cả. Thật là neo người quá bác ạ. Số là cháu Pháo đã lớn, 19-20 tuổi đầu rồi còn gì. Vậy tôi muốn xin. Trước là bác, sau đến bác gái nhà ta. Tôi muốn xin cái khuyên cho cháu. Bác Mỗ cố điểm một nụ cười, hai bàn tay xoa vào nhau, nói tiếp. Cho đũa nó có đôi. Vậy ý bác thế nào? Xin bác cho biết. Bác Mỗ vừa ngừng lại, thì đôi lông mày đen rậm của bác Vuông cũng nheo lại. Không phải là lời đề nghị của bạn làm phật lòng bác. Sở dĩ bác tỏ vẻ đăm chiêu là vì lời đề nghị của bạn đã làm bác nhớ đến ngày bác còn nhỏ, đến cuộc hôn nhân của bác với bác gái. Ngày ấy, cha mẹ bác phải chịu thương chịu khó, kham khổ mãi mới chắt bóp dành dụm được 20 bạc để lo vợ cho bác. Vợ bác là cái đĩ tèo, con gái thứ hai bác cả bản, người cùng làng, hơn bác những 4 tuổi, vì năm ấy bác Vuông mới 16 mà cái đĩ tèo thì những 20. Ở nhà quê, vợ hơn tuổi chồng như thế là sự thường, và lại có như thế mới đủ khôn ngoan mà quán xuyến công việc nhà chồng chứ. Là những người làm ăn, người ta bao giờ cũng nghĩ ngay đến sự làm ăn, đến sự kiếm ra đồng tiền trước đã. Được cái người đàn bà nhà quê chất phác và phục tòng, bao giờ cũng lấy câu thờ chồng nuôi con làm lẽ sống duy nhất cho đời mình. Nên dù có hơn chồng 7 tuổi đi nữa, nhưng đối với chồng họ vẫn kính cần một điều thưa anh, 2 điều thưa anh. Bác Vuông gái thuộc vào loại đàn bà kể trên. Sau khi kết duyên với bác Vuông, bác một niềm thờ chồng, tôn kính bố mẹ chồng và trông nom nhà cửa rất chu đáo, tỏ ra là một người đàn bà xuất phát, đảm đang và căn cơ. Cha mẹ bác mừng thầm cho con trai, đã gặp được người vợ đảm. Riêng phần bác Vuông, tuy hãy còn nhỏ, chẳng hiểu ái tình là gì và có lẽ chưa bao giờ nghe thấy người ta nói đến 2 chữ ấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi má bánh đúc hay hay đỏ, đôi môi ăn trầu cắn chì, cặp mắt ướt át long lanh, cái yếm đào căng thẳng trên lồng ngực nảy nở của vợ mình thì lòng bác cũng nao nao, bồi hồi làm sao ấy. Nhất là những ngày nắng gắt hoặc mưa rào, bác cảm động vô cùng Khi nhìn thấy vợ cố giằng cho được cái thúng hàng trong tay mẹ già tuổi tác để đi chợ bán thay, tránh cho mẹ phải lao mình vào mưa nắng. Những ngày vợ phải đi chợ thay mẹ như thế, bác thấy lòng buồn tẻ và bồi hồi những nhớ những mong. Bác ngồi không yên, nằm không yên và đứng cũng không yên nữa. Thỉnh thoảng, bác lại chạy vội ra cửa nhìn ngược nhìn xuôi như kẻ mất hồn vậy. Mỗi khi nhìn thấy một tà áo nâu phe phẩy trên con đường xa, bác thấy lòng hồi hộp lắm. Tự nhiên, bác lẩm bẩm cầu trời cho người đàn bà đó là vợ mình. Nhưng khi nhận ra người đàn bà ấy là cái tranh bên hàng xóm hay chỉ là một người khách lạ đi qua, thì bác lại thấy hơi buồn và lòng nhớ nhung lại tăng hơn lên. Lạ quá, đến khi vợ bác đã tiến về trước mặt bác rõ ràng với cái thân thể đẫy đà, thâm thấp, với cánh tay béo lằn cắt thúng bên sườn, với cái thắt lưng diễu tam giang, với hai bàn chân to đầy cát bụi, thì bác lại ngờ ngợ không biết rằng có phải là vợ mình không. Cho đến khi vợ bác cất tiếng: "Nhà đứng làm gì đấy? Mẹ đang làm cơm ư?" Bác mới giật mình bàng hoàng như tỉnh ngủ. Người con gái đứng trước mặt bác quả là cái đĩ tèo, quả là vợ bác rồi. Bác thấy lòng nhẹ nhõm sung sướng, nhưng bác trấn tĩnh ngay để trả lời vợ: "Ừ, mẹ đang thổi, mau mau vào ghế cơm giúp mẹ đi. Thế nào, hàng họ hôm nay có khá hơn không?" "Sạch sành sanh nhà." Chỉ kịp trả lời chồng có thế, bác vuông gái đã tất tưởi chạy vào trong nhà. Bác vội vàng cất thúng, vội vàng cởi thắt lưng với cái áo nâu dài treo lên mắt, rồi lại vội vàng chạy xuống bếp. Thấy vợ ham việc, lòng bác vuông nhẹ lâng lâng, nghĩ đến cái cảnh một ngày đôi ba trận cãi nhau của gia đình bác hàng thịt chó ở cuối phố mà bác đâm thương hại. Sao vợ chồng người ta ăn ở với nhau mà lại có thể cãi nhau một cách dễ dàng đến thế được? Bác tự nhủ thầm: "Vợ mình ngoan ngoãn như thế thì chẳng bao giờ có thể xảy ra cái chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt như nhà người ta." Rồi lần lượt bố mẹ bác qua đời, rồi vợ chồng bác ra bán đầu quan cho anh là bác trưởng tròn, rồi vợ chồng bác ra làm hàng riêng, và cứ 3 năm đôi, vợ bác sinh hạ tới 7-8 bận, vừa gái vừa trai. Nhưng hai bác vất vả hiếm hoi, đẻ nhiều, nhưng hiện giờ chỉ còn có 3 đứa con gái cả. Đứa lớn nhất là cái Khuyên, nhu mì, siêng năng hiếu thảo như mẹ nó. Tính đến Tết này, nó mới lên 18, nhưng nó đã đi làm ở nhà máy diêm được 4 năm rồi để đỡ đần cho bác. Đứa thứ hai là cái Còi, tuy mới 10 tuổi nhưng nó cũng giúp đỡ được nhiều việc lặt vặt, thổi cơm, quét nhà, gánh nước, và nhất là bế đứa em nhỏ, cái đĩ tũn mới được non 8 tháng. Luôn luôn bận về công việc làm ăn để nuôi sống cả gia đình, bác vùng quên hẳn cái bổn phận của người làm cha mẹ, cái bổn phận phải lo dựng vợ gả chồng cho các con. Bây giờ thấy bác mỗ đột ngột hỏi xin con gái mình, bác mới sực nhớ là cái Khuyên đã khôn lớn đến tuổi gả chồng rồi. Nghĩ thế, bác tự lấy làm hổ thẹn với vong hồn bố mẹ, vì hai người ngày xưa đã chu đáo hơn bác ngày nay rất nhiều. Thấy bác vuông đăm đăm nhìn không chớp, như dán mắt vào mặt bàn, vẻ người tư lự, bác mỗ nóng ruột hỏi để dò ý bạn: "Nên chăng xin bác cho tôi được biết, tôi chắc chuyện ấy mà thành thì thật vui vẻ quá, mà chuyện thành hay không là nhờ ở cả hai bác đấy." Nghe tiếng bạn, bác vuông giật mình thốt ra một tiếng dạ, chả ăn nhập vào đâu cả. Bác mỗ nhắc lại: "Vâng, chuyện thành hay không là nhờ hai bác cả. Dám mong bác liệu..." Giữa lúc ấy có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch ở ngoài ngõ. Con chó bên láng giềng chồm lên, dập chân vào phên cửa, sủa mấy tiếng. Rồi có tiếng người nói: "Mực, khôn, khôn." Con chó im ngay. Tiếp theo đến tiếng cửa mở ra, đóng lại răng rắc. Đang lắng tai nghe ngóng, bác mỗ bỗng nở một nụ cười bí mật, hỏi với Sang: "Bác Thịnh đã về đấy à? Có khá không?" Bên kia vách, một tiếng ồ ồ đáp lại: "Khá phải gió gì, nếu không nhanh chân thì nguy. Thế bác chưa đi ngủ kia, mà làm gì đấy?" "À, uống chè chơi." Bác mỗ nháy mắt nhìn bác vuông, lúc ấy cũng đang mỉm cười tỏ ý hiểu biết, rồi nói thêm luôn: "Nếu có rỗi bác sang uống nước tán gẫu cho vui, có cả bác vuông nữa." "Thôi, hai bác để cho khi khác, hôm nay tôi mệt quá." Đoạn có tiếng chuyển động cót ca cót két, tỏ rằng người vừa mới nói đã ngả lưng xuống mặt rát giường. Vâng, để lần khác vậy. Nói xong, bác Mỗ cầm ấm rót nước ra chén. Thấy chẳng còn giọt nào, bác quay lưng vào phía trong quát to. Pháo, sôi nước chưa? Mày ngủ ở trong đấy đấy à? Thằng Pháo đang đứng áp tai vào vách nghe bố nói chuyện với bác Vuông, giật mình dạ một tiếng. Nó lật đật chạy vào bếp, ấm nước đã sôi từ lúc nào, réo đều đều, hơi nước phun phì phì ra khỏi vòi, làm bật lên bật xuống cái nắp cáo đen. Nó xách ấm nước chạy ra, trao cho bố, rồi lại chạy thụt ngay vào. Lòng nó cũng náo nhiệt như một ấm nước sôi già. Nó đã từng biết mặt cái Khuyên, nó biết rõ cả tính tình cái Khuyên nữa. Mấy ngày trước đây, sở dĩ nó không dám nói thẳng với bác Mỗ rằng nó bằng lòng cái Khuyên là do cái tính rút rát hay cả thẹn của nó. Thực ra thì nó bằng lòng lắm rồi. Hôm nay thấy bố ngỏ ý hẳn với bác Vuông, nó sung sướng như một con bướm tung tăng bay trong một vườn hoa thơm ngát vậy. Tuy thế, nó hãy còn lo sợ. Nó chưa thấy ý bác Vuông ngã ngũ ra sao. Nó lại vội vàng hồi hộp, áp tai vào vách. Bên ngoài, bác Mỗ pha xong hai chén nước mới. Bác uống một ngụm rồi hỏi bạn. Thế nào hả bác? Bác định ra sao? Bác Vuông nâng chén nước nóng hơ lên mặt, thong thả trả lời. Vâng, bác để cho tôi suy nghĩ vài ngày, tôi với bác thì thế nào cũng xong. Để tôi hỏi qua bu cháu và cháu đã, việc là việc trăm năm, cũng phải cho thỏa thuận cả chứ, phải không bác? Bác Mỗ hớn hở trả lời. Vâng, bác dạy trí phải, nhưng bác cứ bằng lòng cho, thì 10 phần có thể là xong đến 9, bác gái và cháu cũng như bác cả mà thôi. Nói xong, bác Mỗ mở ngăn kéo bàn, lấy ra một gói thuốc lá bắt tô ân cần mời bạn. Bác Vuông châm lửa nhả ra một làn khói, nói thêm. Tôi cũng phải hỏi qua bác trưởng cháu. Ông trưởng tròn trên ô. Vâng, bác trưởng tròn cháu và biên thư ngỏ qua cho bác cai minh cháu rõ. Anh em chả có bao năm người, mình cũng phải ăn ở cho trên ra trên, dưới ra dưới. Một lời nói mất gì phải không bác? Bác Mỗ cười vang lên, nói định. Bác đã nghĩ thì còn sai làm sao được. Bác Vuông uống cạn một chén nước, đứng dậy tạ từ. Thôi, bây giờ xin phép bác, tôi lại nhà. Ấy, bác hãy ngồi chơi. Pháo đâu? Ra lệnh bác đi. Thằng Pháo còn đang lúng túng ngập ngừng, chưa kịp ra chào, thì bác Vuông đã cắp thúng bước ra khỏi cửa, nói. Thôi, để yên cho cháu nó ngủ. Thôi, chào bác. Bác Mỗ vẫn xoa hai bàn tay, nói với. Vâng, chào bác lại nhà, chăm sự nhờ cậy bác nhé. Bác Vuông đã vượt qua đường xe điện. Những chuyện xảy ra từ nửa đêm đến giờ đều hiện lên, lộn xộn trong óc bác. Nào chuyện cô Huệ, chuyện hôn nhân của con gái bác, chuyện bác Thịnh. Nghĩ đến bác Thịnh và cô Huệ, bác chợt có một chủ định. Bác hăm hở quay trở lại, nhưng được dăm bước, bác lại thôi. Tự nhủ thầm. Thiếu gì lúc nói chuyện, người ta đã ngủ say rồi còn gì. Và việc cũng chưa có gì là quan trọng. Lúc nào xảy ra hay, cũng kịp chán. Nghĩ thế, bác rảo bước đi thẳng về nhà. Vợ chồng bác Vuông ngụ tại một căn nhà tranh lụp xụp bên trong xóm Hàng Mã, lưng tựa bờ hồ Bô. Một cái hồ rộng nhưng nông chèn chèn. Nước không có đường thông, thành ra quanh năm đen sì, ngầu những váng và một mùi hôi thối xông lên gớm chết. Cái nhà lá ấy rất thấp, rất hẹp, tựa hồ một cái nón úp xuống mặt đất. Khí trời và ánh sáng bên ngoài, khó lòng mà vào được tận nơi, cũng như những mùi ẩm mốc bên trong, không bao giờ bay hết được ra ngoài. Ấy thế mà căn nhà lại còn chia ra làm ba, có ba gia đình ở. Vợ chồng bác Vuông, bác bán thịt trâu, bác Mão cũng làm giò chả. Ngoài ra lại còn hai cái nhà lá nhỏ, có ba gia đình khác nữa ở cùng, quay ra cái sân đất nhỏ hẹp để chia bớt cái phần ánh sáng của nhà bác Vuông. Cái sân ấy chỉ vừa bằng hai cái nia, bày chật ních những chum vại, khiến người vào nhà thường phải đụng chạm cánh tay nhau. Nhà bác Vuông không có đồng hồ báo thức gì cả, nhưng ngày nào cũng thế, cứ vào khoảng 3:30-4 giờ sáng là bác gái đã tỉnh giấc. Bao giờ bác gái cũng dậy sớm hơn những người hàng xóm ở cùng chung một nhà. Vì thế, bác lại tự cho mình cái chức trách rất tự nhiên là đánh thức mấy người đồng nghiệp để họ cùng đi lấy thịt một thể. Hôm nay cũng thế, vừa tỉnh giấc, bác gái giơ tay khêu to ngọn đèn Hoa Kỳ. Bác rón rén ngồi dậy, khe khẽ lấy cái gối bông nhỏ chặn lên bụng cái đĩ tũn đang ngủ say sưa để cho nó khỏi giật mình. Bác nín thở đứng dậy, với lấy cái áo nâu dài mặc vào người, bác buộc sơ sài vạt cái với vạt con một tao. Đoạn bác đi ra sân, mở chum múc một gáo nước. Bác tu một ngụm để súc miệng, còn nửa gáo kia bác đổ ra bàn tay, rửa qua loa cái mặt. Nước lạnh vỗ vào mặt khiến bác tỉnh hẳn ngủ, mạnh dạn thêm, khỏe khoắn thêm. Chợt bác lẩm bẩm nói một mình. Quái, bây giờ mà còn chưa về, ế hàng hay sao mà về muộn thế? Hay là xảy ra chuyện gì nhỉ? Cái ý tưởng này chỉ thoáng qua rất nhanh rồi mất ngay, vì bác Vuông Gái đã mỉm cười nói tiếp. Rõ lần thần, đầy xuống ngã tư thì còn xảy ra chuyện gì được nữa. Nói xong, bác yên tâm với lấy cái rổ cắp vào bên sườn, bước ra giữa sân to tiếng gọi. Sáng rồi, các bác dậy mà đi lấy hàng, cả chú Mão dậy đi thôi. Nghe thấy tiếng mẹ, cái Khuyên trở mình tự trong chăn hỏi ra. Bu đã đi lấy thịt đấy hả Bu? Ừ, mày dậy làm gì sớm thế? Không trả lời câu hỏi của mẹ, cái Khuyên tung chăn nhỏm dậy hỏi luôn. Bố chưa về hả Bu? Chưa, dậy đi các bác, dậy mà đi lấy hàng. Bên trong những gian nhà tối om đã có tiếng ậm ừ trả lời. Cái Khuyên đã bước ra sân, đứng khom lưng, hai tay ủ vào hai đùi suýt xoa. Rét, rét, con cũng dậy sắp thổi cơm thôi. Hôm nay con làm nhiều giờ, con nắm cơm để ở trong sở chưa không về. Thôi Bu cứ đi đi, để con đánh thức các bác ấy cho. Bác Vuông Gái âu yếm nhìn con rồi không trả lời, ra mở cửa, lê guốc quèn quẹt đi lên ô. Bác là người mua hàng quen của bà Cả Nẫm. Bác bảo với người ta rằng bà Cả Nẫm tính tình nhẹ nhõm, dễ mua dễ bán hơn. Và nhà bà cuối phố vừa gần vừa tiện cho bác. Nhưng hai cái cớ ấy chỉ là phụ cả. Cái cớ chính khiến bác không muốn lên quá mé trên mua hàng là bác sợ sẽ gặp một người chị dâu vợ bác trường tròn. Nghĩ đến cái cảnh cùng vào làm dâu một nhà, chị ấy thì buôn bán phát tài, nói đâu đắt đấy rồi cứ giàu ùn ùn mãi lên, còn mình thì túng bấn, vẫn hoàn túng bấn. Bác Vuông Gái tủi thân, không muốn gặp mặt chị. Khốn khổ nhất là những lời dị nghị bâng quơ của những người làng mạc vẫn bay đến tai bác luôn. Những là, cái còn hài Vuông ấy thì ăn quà như mỏ khoét, cái của ăn toàng phá hại ấy thì làm gì mà chẳng nghèo xác nghèo sơ, bằng thế nào được con mẹ trưởng tròn kia chứ. Thật đi xách dép cho nó không đáng. Tuy chồng mình, những người ở cùng nhà và cả vợ chồng bác trưởng tròn nữa đều rõ bác Vuông Gái là người đảm đang xốc vác, nhưng cứ nghèo túng mãi thế này thì làm thế nào rửa cho sạch được những tiếng đồn xấu xái chứ. Vì thế bác thường chép miệng thở dài. Bao giờ rời mới mở mày mở mặt cho mình? Lúc bấy giờ đã quá 3 giờ sáng, ô cầu rền bày ra một cảnh tượng náo nhiệt và ầm ĩ lạ lùng. Tiếng lợn bị chọc tiết kêu en ép vang động cả một góc trời. Ngay trước bóp cảnh sát ở đầu ô, có lẽ vì quá chán nản với cái thành phố Thái Bình, không xảy ra một chuyện trộm cướp gì cả. Người đội xếp phải phiên canh đã ngủ gà ngủ vịt trên cái ghế con. Thấy tiếng kêu xé vội của hàng trăm con lợn đang giãy giụa hấp hối, hắn bàng hoàng tỉnh ngủ. Theo lệ thường, hắn đứng phắt dậy, cắp cây dùi khui vào nách đi vội vàng về phía đầu ô, lắng tai nghe ngóng và ghé mắt nom dòm. Cũng như mọi buổi sáng tinh mơ khác, khi những giọt sương khuya hễ còn rả rích lăn trên tàu lá, rồi lại từ tàu lá rơi đánh bộp xuống đường ẩm ướt, thì ở đây, ở cái cửa ô tối tăm và chật hẹp này, lòng yêu sống, mong sống, ham sống bắt đầu lôi kéo bao nhiêu kiếp người vào một cuộc sinh hoạt gay go, tàn nhẫn và nhọc nhằn. Trong một nhà hàng thịt vừa bị bà Cả Nẫm phát cho mấy cái cán phất trần, bác đồ tể nhớn bàng hoàng nhòm dậy, hai chân buông xuống đất, hai tay để trên đùi, bác ngồi thu người tiếc rẻ giấc mơ sung sướng của bác vừa bị tan vỡ. Mấy phút trước đây, bác có nhiều tiền lắm, bác cũng không rõ tiền ở đâu ra mà nhiều thế. Hình như bác được bạc, hình như bác bắt được một cái ví dày cộm đựng đầy những giấy 100. Bác không nhớ nữa, chỉ biết rằng bác có rất nhiều tiền. Bác trả nợ cho con Tình, một người gái xăm xinh xinh ngoan ngoãn, mà mỗi lúc có tiền là bác nhớ ngay đến đó, tìm đến nó. Bác lấy nó làm vợ.